Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 308 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Cực U Minh Vương mừng rỡ tán dương một câu, thu lấy bình nhỏ sau đó co chỉ bắn ra một cái, một đạo hắc khí chui vào trong bình, nắp bình lập tức được mở ra. Vài giọt máu tươi lóe ra, kim quang nhàn nhạt từ trong bình chảy ra, lơ lửng giữa không trung tản ra huyết khí dương cương nồng đậm. Ý, quả thật là cực phẩm tình huyết. Cực U Minh Vương theo bản năng nuốt nước bọt một cái, luôn miệng khen ngợi. Trong truyền thuyết, bên trong máu tươi có tơ vàng chính là đặc điểm của kim cương bất hoại chi thể. Mặc dù máu tươi của người này không có tơ vàng, nhưng hiện tại lại có kim quang nhàn nhạt, hiển nhiên cũng là luyện thể có thành tựu, e rằng cũng chỉ cách kim cương bất hoại thể không còn xa trò lắm. Cực U Minh Vương vừa nói đưa tay muốn hút lấy một giọt máu tươi ngõ hầu nghiên cứu cẩn thận. Thình lình sắc mặt của y đại biến, giống như là bàn tay vừa bị lửa thiêu, vội vàng cấp tốc thu hồi không dám động vào máu tươi kìa. Phụ thân đại nhân, xảy ra chuyện gì thế? Bạch Minh tỏ ra kinh hãi hỏi một câu. Xảy ra chuyện gì ngươi thật sự không biết hay sao? Giọng nói của cực U Minh Vương lạnh như băng, đồng thời lúc này cấp tốc vận chuyển pháp lực, từng cỗ hắc khí tinh thuần xông vào trong lòng bàn tay của y đưa lên thân bình nhỏ bất ngờ hiện lên linh quang màu lục sẫm mờ mờ. Nữ nhi thật sự không biết, chẳng lẽ là trong máu tươi này còn có ẩn tình khác hay sao? Bạch Minh dứt lời bèn khẽ đưa tay, cũng muốn hút một giọt máu tươi vào trong thay cẩn thận điều tra. Này, chậm đã! Cực U Minh Vương vội vàng lên tiếng quát bảo dừng lại, Bạch Minh nghe thấy vậy chợt sửng sốt dừng động tác của mình lại. Lấy tu vi của ngươi đúng là khó có thể nhận ra được, trong máu tươi này ẩn chứa mấy loại kỳ độc, mỗi một loại trong đó đều bá đạo vô cùng, cho dù là bản vương ứng phó không kịp suýt chút nữa đã bị trúng chiểu, đối với tu sĩ cấp quỷ vương trở xuống dính vào là chết ngay tức khắc, nếu như ngươi chạm vào máu tươi này trong chốc lát sẽ hồn phi phách tán. Cực U Minh Vương nhướng mày nhìn chằm chằm thiếu nữ không chợp mắt. Bạch Minh nghe thấy vậy nhất thời lạnh toát ở trong lòng, mồ hôi lúc này chảy ra đầm đìa, không ngờ rằng triều địa đã để lại hậu thủ bực này trong máu tươi. Nếu mình chỉ thu nạp dương khí ở trong đó vậy thì sẽ không sao, nhưng nếu muốn luyện hóa máu tươi này dùng vào việc khác, e rằng là lúc này cũng đã không còn tồn tại nữa. Phụ thân đại nhân, quả thật nữ nhi không biết có điều quỷ dị trong máu tươi này, suýt nữa đã hại phụ thân đại nhân, cầu xin đại nhân hãy khoản thứ. Bạch Minh vội vàng quỳ lạy trong lòng nhất thời hối tiếc không thôi. Cực U Minh Vương lặng lặng nhìn chăm chăm Bạch Minh hồi lâu, cuối cùng thì cũng lên tiếng cười khổ một tiếng, nói... bỏ đi. Bản vương tin rằng ngươi không biết trong máu tươi này có chứa kỳ độc, nếu không cho dù là bản vương trúng độc, trước khi độc phát cũng có thể dễ dàng giết chết được ngươi. Với tài trí của ngươi không thể nào làm ra chuyện ngu xuẩn đến như vậy. Xem ra họ Triệu này hành sự hết sức là cẩn thận, cho dù là hào phóng thi ân đối với cố nhân, cũng không lưu lại một số hậu thủ. Cực U Minh Vương âm thầm nghĩ đến, lúc này triều địa cùng với nhược khuyết chính là khách quý được chuyển luân đại minh vương bảo vệ, cũng không thể khinh suất để kinh động, chờ hai người bọn triều địa trắng tay trở về, lúc ấy hãy len lén hạ thủ mới là thời cơ tốt nhất. Vừa hay như vậy y cũng tranh thủ được một số thời gian, nghĩ cách giải trừ độc tính trong máu tươi này, đến lúc đó có thể lợi dụng cấm thuật quỷ tu tích huyết hoàn hồn chú này khống chế triệu địa trong lòng bàn tay. Cực U Minh Vương nhìn Bạch Minh lên tiếng, nói. Chuyện này ngươi cứ giả vờ như không biết hết thảy như cũ, không có bản vương ra lệnh ngàn vạn lần không thể bất lợi đối với người này. Hay là như vậy đi, ngươi dứt khoát tuyên bố bế quan không gặp lại họ Triệu kia để tránh lộ ra sơ hở. Dạ, phụ thân đại nhân. Bạch Minh nghe vậy nhẹ nhõm trong lòng, suýt chút nữa thì đã gây ra đại họa, nàng không khỏi âm thầm cảm thấy vô cùng là may mắn. Nếu như nàng không có thiên tư hơn người, cũng không thể tìm hiểu tích huyết hoàn hồn chú, vậy thì cũng sẽ không gặp phải những phiền phức này. Ngược lại nếu không phải thấy nàng thiên tư cực cao, hơn phần nửa cực U Minh Vương sẽ trực tiếp giết chết nàng mà không phải nổi lên lòng yêu tài, thu nàng làm công chúa như ngày hôm nay. Thiên tư chắc tuyệt lại phúc họa khôn lường, sinh tử thiện ác đều ở trong một niệm, trải qua chuyện này Bạch Minh trong lúc mơ hồ có chút đốn ngộ. Ngày hôm sau quả nhiên cực U Minh Vương tự mình đến nghênh khách quán, đón Triệu Địa cùng với Nhược Khuyết đi đến tầng địa uyên thứ 17. Các công chúa của cực U Minh Vương đều đến để đưa tiễn, bao gồm cả thất công chúa mà Triệu Địa biết sớm nhất. À, thất công chúa, vì sao hôm nay không thấy Bạch Minh cô nương xuất hiện thế? Triều Địa nhìn vòng quanh một cái, cũng không phát hiện ra cố nhân này của mình, trong lòng có hơi trầm xuống. Nếu nữ tử này ôm lòng bất chính, có ý đồ khác với máu tươi của hắn, vậy thì quá nửa đã đắm ngọc chìm hương, một đời thiên tài cũng sẽ theo đó mà ngã xuống. Bạch Minh nói là muốn xung kích đại cảnh giới luyện quỷ hóa hử, đã xin bế quan tu hành không thể tới đưa tiễn tiền bối, quả thật có chút thất lễ. Thất công chúa thản nhiên cười một tiếng, nói. Thì ra là như vậy. Triều Địa gật đầu một cái nhẹ nhõm ở trong lòng, nữ tử này bình yên vô sự là kết quả mà hắn muốn thấy nhất. Mặc dù nghe nói mười mấy tầng địa uyên này bất quá chỉ là một phần nhỏ của quỷ giới, nhưng diện tích tỏ ra vẫn vô cùng rộng lớn, từ cực U điện tới tầng 17 chuyển luân điện vẫn cần mất khá nhiều thời gian. Nhưng ở quỷ giới cũng có minh trận tương tự như truyền tống trận. Minh trận này có hơi đặc biệt, minh trận cấp thấp chỉ có thể truyền tống vật quỷ hồn, không cách nào có thể truyền tống tu sĩ có nhục thân thực thể, nhưng cao cấp minh trận cũng có thể truyền tống, chẳng qua là phải hao tốn một cái giá không thấp một chút nào. Nhưng vì để tiết kiệm thời gian, cực U Minh Vương vẫn vận dụng cao cấp truyền tống minh trận, trực tiếp đi từ cực U điện tới tầng địa uyên thứ 17. Tầng địa uyên 17 còn gọi là Minh Băng Địa Uyên, nơi này dõi mắt nhìn lại toàn là một mảnh băng phong lạnh vô cùng, cũng không có chút khí tức của sinh mạng, ngay cả cô hồn dã quỷ cũng cực ít, nhưng âm khí lại tỏ ra hết sức nồng đậm, còn hơn cả xung quanh cực ưu điện rất là nhiều. Cực U Minh Vương cùng bọn Triều Địa đi tới tầng địa uyên 17 cũng không lâu lắm, liền gặp được đội ngũ quỷ tu tới tiếp đón. Mấy chục tên quỷ tu này đều có tu vi luyện hư kỳ trở nên, trong đó có ba người cấp minh vương, một tên trong đó là trung niên mập mạp thân hình khôi ngô, chính là huyết hoàng minh vương hai người Triệu Địa sớm có nghe thấy. Một bầy minh hàn băng phách trong suốt như vô vật, mắt thường khó có thể phân biệt được, cũng là một loại minh thú quỷ giới bay ra trước mắt của mọi người, dọc đường đông cứng hư không để lại giữa hư không từng đạo băng kiểu, nối thẳng tới chuyển luân điện nơi xa. Mà Triều Địa cùng với Nhược Khuyết được đám minh vương quỷ vương kia tiền hô hậu ủng, dọc theo băng kiều chậm rãi đi về phía trước, dọc đường vừa nói vừa cười. Ngoại trừ thanh âm của mọi người ra, tầng địa uyên thứ 17 này vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có một số minh thú minh yêu xẹt qua lặng lẽ không tiếng động. Không bao lâu sau, bọn Triều Địa đã đi tới trước chuyển luân điện, nơi này là một tòa thanh bảo đóng băng hắc khí lượn quanh, cung điện xây dựa vào núi, bậc thang quanh quẩn mà lên, bốn phía ngọn núi cao vút toàn là trắng xóa một mảnh, làm cho Triều Địa nhớ lại rất nhiều chỗ cực hàn ở nhân giới cùng với linh giới, nhưng chỗ chuyển luân điện này phát tán ra khí tức tử vong và bao gồm cả âm khí khác với những địa phương khác. Cửa chuyển luân điện mở ra, trong điện đã có mấy tên minh vương ở đó chờ sẵn. Triều địa Nhược Khuyết cùng với mấy tên quỷ tu cấp minh vương tiến vào trong quỷ điện này. Ngay sau đó quỷ điện phong bế mở cấm chế ngăn cách giả. Trong quỷ điện có hơn 10 người đều là tu sĩ hợp thể kỳ. Những minh vương này đều là người thống trị quỷ giới, trong thời gian ngắn ngủ như thế đã tới chỗ này, tụ tập đông đủ như vậy có thể thấy được những minh vương này coi trọng triệu địa cùng với Nhược Khuyết tới mức nào. Ngồi trên ngôi chủ tọa chính là một lão nhân khôi ngô, chính là chuyển luân đại minh vương mà triệu địa cùng với Nhược Khuyết đã gặp hóa thân của lão một lần. Hai vị khách quý này chính là Triệu Đạo Hữu cùng với Nhược Khuyết Đạo Hữu từ linh giới đến. Hai vị đạo hữu, mấy vị đạo hữu ở đây đều là quỷ giới minh vương, bản tọa giới thiệu với hai vị một chút. Chuyển luân đại minh vương nhiệt tình dẫn kiến Triệu Địa cùng với Nhược Khuyết với các vị minh vương. Mọi người lúc này khách sáo một phen, chuyển luân đại minh vương liền đi thẳng vào chính đề. Chuyển luân đại minh vương vứt cho hai người Triệu Địa một cái ngọc giản, nói: đây là một số tài liệu liên quan tới Bồ Đề Tịnh Thổ, chính là kinh nghiệm tích lũy bao năm qua, mặc dù không nhiều cho lắm, nhưng hy vọng có thể trợ giúp đối với hai vị đạo hữu. Ngoài ra ở đây còn có một số bảo vật có thể giúp cho hai vị đạo hữu một tay. Hai viên huyết hoàng đan này là kiệt tác đắc ý nhất của huyết hoàng minh vương, chẳng những hữu dụng đối với phụ trợ cao cấp quỷ tu ngưng luyện thân thể, cũng có thể giúp cho thần lực thân thể của hai vị đạo hữu trong nháy mắt tăng mạnh gấp bội. Bất quá công hiệu của huyết hoàng đan này chỉ kéo dài thời gian trong nửa nén hương, sau khi công hiệu biến mất thực lực thân thể ngược lại sẽ giảm xuống một số, cần phải vài ngày có thể điều chỉnh khôi phục. Luyện chế đan dược này cần dùng đến minh tương quả, là vật giới này mới có, hai vị đạo hữu ở linh giới tuyệt đối không thể nào lấy được loại đan dược này. Còn có huyền hoàng kính này cũng không phải là vật của quỷ tu, mà là một món thông thiên linh bảo các vị tiền bối quỷ tu dùng để trao đổi với tu sĩ linh giới mà có. Kính này có thể hiệp trợ hai vị đạo hữu ngăn Phật lực vô biên của Bồ Đề Thụ một chút. Ngoài ra trong quỷ giới có thật nhiều bảo vật đối với linh tu cũng có một số tác dụng đặc thù, cũng chỉ có giới này mới có mà thôi, mang tới linh giới cũng có giá trị liên thành. Những bảo vật này bản tọa cũng đã chuẩn bị một số, nếu như hai vị đạo hữu có thể rời đi Bồ Đề Thụ, dĩ nhiên là sẽ tặng cho hai vị đạo hữu những bảo vật này. Cho dù là hai vị đạo hữu không có cách nào không thể đến gần Bồ Đề Thụ, lúc đó tay trắng mà về bản tọa cũng sẽ lấy ra những bảo vật này giao dịch cùng với hai vị đạo hữu, sẽ không để cho hai vị đạo hữu tay không trở lại linh giới đâu. Đa tạ chuyển luân đại minh vương. Triệu Địa cùng với Nhược Khuyết chắp tay nói, Nhược Khuyết tò mò quan sát huyền hoàng kính, mà Triệu Địa lại cẩn thận nghiên cứu hai viên huyết hoàng đan kia. Mọi người tán gẫu một phen sau đó căn dặn một số, gần nửa ngày sau, chuyển luân đại minh vương cùng với đám linh vương đưa Triệu Địa cùng với Nhược Khuyết tới gần lối vào tầng địa uyên thứ 18. Nơi này cũng là vạn dặm đóng băng, yên tĩnh ngay cả cô hồn dã quỷ cũng không thấy xuất hiện, nhưng ở rất xa tựa hồ có một đạo ánh sáng xuyên thấu âm khí nồng đậm, giống như là một ngôi sao treo trên bầu trời đêm. Chuyển luân đại minh vương chỉ chỗ ánh sáng kia lên tiếng, nói: nơi đó chính là Bồ Đề Tịnh Thổ, chỗ của Bồ Đề Thụ đó. Nối vào tầng địa uyên thứ 18 nằm dưới Bồ Đề Thụ này, chỉ cần rời đi Bồ Đề Thụ, tầng địa uyên thứ 18 sẽ được mở ra. Quỷ tu bọn ta sẽ có ngày ngẩng mặt với đời, bọn ta đưa hai vị đạo hữu một đoạn hành trình. Mấy tên minh vương ai nấy thần sắc nghiêm túc, xem ra đối với bọn họ cho dù là một đoạn lộ trình ngắn nhưng cũng không dám coi thường. Mọi người tiến về phía trước, âm khí càng ngày càng tỏ ra mỏng manh hơn, ngược lại có từng tia linh khí nhàn nhạt. Bọn Nhược Khuyết cảm thấy pháp lực của mình vốn bị phong ấn cấm chế cũng càng ngày càng giảm đi, không bao lâu sau Nhược Khuyết chợt đưa tay bắn ra một chỉ, một đạo ngân quang hình cung bắn nhanh ra chém gãy một ngọn băng phong không lớn lắm ở phía trước. Bọn ta đã có thể tế xuất pháp lực ra ngoài cơ thể rồi. Nhược Khuyết mừng rỡ nhìn Triệu Địa, nói: thì ra là Nhược Khuyết đạo hữu tinh thông chính là kiếm đạo, thật kính rồi. Chuyển Luân Đại Minh Vương hơi kinh hãi, đạo kiếm quang màu bạc vừa mới vừa rồi nhìn như bình thường lại sắc bén vô cùng, băng phong của tầng địa uyên 17 này cứng rắn vô cùng, lại bị một đạo kiếm quang của y dễ dàng chạm phá, có thể thấy được uy lực không phải tầm thường rồi. Lại đi thêm một đoạn, âm khí cũng đã trở nên mỏng manh không đáng kể, mà lại có linh khí không phải là nồng đậm nhưng hết sức là tinh thuần tràn ngập giữa không trung, khiến cho Triều Địa cùng với Nhược Khuyết đã lâu chưa từng thổ nạp linh khí cảm thấy phấn chấn tinh thần. Những minh vương này trên thân mỗi người bao phủ một tầng hắc quang, không dám để cho linh khí này tiến vào trong cơ thể. Xin chư vị minh vương hãy trở về đi thôi, quãng đường còn lại hai ta sẽ tận lực hoàn thành, nhưng xin chư vị minh vương nhớ kỹ cam kết không nên nuốt lời. Triều Địa xoay người nhìn bọn Chuyển Luân Đại Minh Vương lên tiếng, nói: đưa nhau ngàn dặm cuối cùng cũng phải biệt ly, bản tọa cũng đang có ý đó đó. Triệu đạo hữu, Nhược Khuyết đạo hữu, chúc hai vị đạo hữu thu hoạch chí bảo bình an trở về. Chuyển Luân Đại Minh Vương dừng bước lại, nhìn bọn Triệu Địa chắp tay từ biệt từ xa. Những minh vương khác cũng rối rít thi lễ, thần sắc ai nấy tỏ ra nhẹ nhõm. Linh khí nơi này có hơi đặc thù, mặc dù không phải là cực kỳ nồng đậm, nhưng lại hết sức có hại đối với quỷ tu bọn họ, không có vị minh vương nào chịu ở đâu ở chỗ này. Triều Địa cùng với Nhược Khuyết đưa mắt nhìn đám minh vương rời đi, sau đó nhìn nhau cười một tiếng tiếp tục đi về phía trước. Triệu đạo hữu, lấy thực lực của ngươi nếu như động thủ cùng những minh vương này ở địa uyển, sẽ có mấy phần thắng được bọn họ thế? Nhược Khuyết chợt nhỏ giọng hỏi một câu. Những minh vương khác thì không nói, thế nhưng Chuyển Luân Đại Minh Vương thực lực thâm sâu, cho dù là mới vừa rồi tại hạ không dò được sâu cạn, nhưng có thể thấy được lão thực lực siêu quần hơn xa những minh vương khác, huống chi bọn ta biết rất ít công pháp thần thông của quỷ tổ, vạn nhất xảy ra động thủ tại hạ cũng không nắm chắc một chút nào. Triều Địa lúc này than nhẹ lắc đầu, nói. Nhược Khuyết lúc này nhướng mày truyền âm, nói. Nhược Khuyết cũng cho là như vậy, một khi rời đi Bồ Đề Tịnh Thổ này, hai người chúng ta khó có thể là đối thủ của một đám minh vương, nếu như bọn ta tay trắng trở về mà những minh vương này lại không giữ lời hứa, xuất thủ gây khó khăn bọn ta sẽ hết sức là không ổn, không thể không đề phòng. Lo âu của Nhược Khuyết đạo hữu tại hạ cũng đã từng nghĩ tới, nhưng ở quỷ giới này hai ta trừ hợp tác với bọn họ ra cũng không có phương pháp nào tốt hơn, cho dù là có thể xuất thủ đánh chết mấy tên minh vương cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Bất quá Bồ Đề Thụ kia cũng là vật cực kỳ khắc chế đối với quỷ tu, nếu như có thể lấy được một chiếc Bồ Đề Diệp, cho dù là không làm được nhiệm vụ Chuyển Luân Đại Minh Vương giao phó, cũng đủ để khắc chế những quỷ tu kia, làm cho bọn họ không dám bất lợi đối với chúng ta. Triều Địa truyền âm nói ra ý nghĩ của mình. Tu tiên giới hiểm ác vô cùng, quỷ tu càng là tâm tư khó dò. Bản thân của Triều Địa là người giữ đúng cam kết, nhưng cũng không dám đem tài sản tính mạng của mình ký thác vào uy tín của những quỷ tu này. Lúc đáp ứng điều kiện của Chuyển Luân Đại Minh Vương, hắn cũng đã nghĩ đến một số hậu thủ. Xem ra Triệu đạo hữu rất có lòng tin đối với chuyện này, hái Bồ Đề Diệp chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Nhược Khuyết lúc này than nhẹ một tiếng, nói. Triều Địa lúc này cũng khẽ mỉm cười, nói. Nếu đã từng có cao tăng hợp thể kỳ có thể làm được, vậy thì hai ta cũng sẽ có cơ hội đó. Huống chi mặc dù tại hạ không phải là tu sĩ của Phật môn, nhưng lại có không ít bảo vật Phật môn nó không chừng có thể giúp cho bọn ta hái được Bồ Đề Diệp đó. Bồ đề diệp kia chính là thánh vật luyện thể. Trong truyền thuyết, chỉ dựa vào chiếc bồ đề diệp đã giúp cho một vị tiền bối cao tăng linh giới luyện chế ra Phật môn kim cương bất hoại thần pháp. Tầng địa uyên thứ 17, một mảnh tử khí trầm trầm, lại có một khối cực lạc tịnh thổ, chẳng những âm khí giải tán biến mất, ngay cả vạn trượng hàng băng cũng từ từ tàn rã. Luồng linh quang màu trắng nơi xa kia giống như một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn phương hướng cho Triệu Địa cùng với Nhược Khuyết đi về phía trước. Triệu đạo hữu, ngươi có chú ý hay là không? Mặc dù linh khí xung quanh đây cũng không nồng đậm nhưng lại vô cùng tinh túy, cũng tỏ ra có chút đặc thù đó. Mỗi lần thu nạp một tia linh khí đều phải luyện hóa nhiều lần mới có thể dung hợp được linh lực trong đó. Nhược Khuyết tỏ ra ngạc nhiên, nói: Không sai, vốn là ở quỷ giới này không có linh khí tồn tại. Linh khí này đến từ gốc bồ đề thụ kia. Bồ đề thụ được xưng là Phật môn thánh thụ, cực lạc tịnh thổ này được xưng là Phật môn tiên cảnh, tự nhiên là cũng có chút bất đồng cùng với người khác. Triều địa lơ lửng giữa không trung chậm rãi phi hành, bạch quang từ xa chiếu tới chiếu lên người của hắn, khiến cho hắn lúc này có cảm giác ấm áp sảng khoái. Hai người càng ngày càng tới gần trung tâm cực lạc tịnh thổ này, linh khí xung quanh cũng càng ngày càng nồng đậm hơn, hàn băng dưới chân cũng càng ngày càng tỏ ra mỏng manh, cuối cùng lúc này biến mất lộ ra mặt đất đen kịt. Tiếp tục tiến về phía trước một lúc nữa, thậm chí mặt đất sinh ra một số rêu màu lục, thực vật ẩn chứa sinh cơ như vậy lại có thể xuất hiện ở quỷ giới, quả thật là một điều không thể tưởng tượng được. Đi về phía trước, mặt đất dưới chân đã có từng ngọn cỏ vô danh mọc lên, lúc này tỏ ra xanh biếc tươi tắn, sắc màu rực rỡ, khiến cho người ta nhìn thấy rất dễ quên mình đang ở quỷ giới. Lúc này luồng sáng màu trắng nơi xa đã có hơi chói mắt, mặc dù Triều Địa cùng với Nhược Khuyết tu vi cũng không kém, nhưng cũng không dám nhìn thẳng luồng sáng kia quá lâu. Một cỗ linh áp vô hình từ phương hướng luồng sáng kia chuyển tới, lúc này tỏ ra càng ngày càng mạnh hơn. Mới đầu Triều Địa cùng với Nhược Khuyết ỷ vào pháp lực cao cường, những áp lực này cũng cơ hồ không hề đáng kể. Nhưng sau khi bay tới trên mảnh đất đầy cỏ xanh kia, linh áp đã đè ép khiến cho hai người không thể nào không thi triển đằng không thuật, chỉ có thể đi bộ một cách khó khăn trên mặt đất mà thôi. Chủ nhân, có thể để cho Thiên Thiên cảm thụ một số khí tức của bồ đề thụ này chăng? Trong thông thiên tháp truyền tới thỉnh cầu của Thiên Thiên, nếu như tiếp tục đi về phía trước một chút nữa, chỉ sợ là Thiên Thiên sẽ không dám rời khỏi thông thiên tháp, nếu không dưới linh áp cực lớn Phật quang chiếu rọi này thậm chí sẽ hồn phi phách tán. Triều Địa theo lời thả Thiên Thiên ra, Thiên Thiên chính là thân mộc linh chi thể, hoàn cảnh bồ đề thụ phát tán ra linh khí đặc thù ở nơi này, nói không chừng cũng sẽ có một số lợi ích cho bản thân hắn. Quả nhiên sau khi Thiên Thiên hiện hình ra, mặc dù bị linh áp hùng mạnh bức cho thối lui ra ngoài mấy chục trượng, nhưng hô hấp thổ nạp có cảm giác sung sướng khó tả bằng lời. Cực lạc tịnh thổ này sinh cơ bừng bừng cùng với linh khí mộc thuộc tính sung túc, đối với Thiên Thiên mà nói chính là nơi tu hành tốt nhất. Nếu Triều Địa chồng bản thể Thiên Thiên xuống chỗ này, nói không chừng hàng ngàn hàng vạn năm sau tu vi Thiên Thiên có thể tiến nhanh hơn, trở thành hợp thể kỳ linh vương, thậm chí là đại thừa kỳ linh tổ. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là nơi này không có ai làm tổn thương bản thể của y, dù sao bồ đề thụ này ẩn chứa thiên địa tinh hoa cực kỳ là nồng đậm, chỉ cần Thiên Thiên có thể hấp thu được một tia trong đó, cũng có thể giúp cho bản thể sinh cơ đại thịnh, tu vi bản thân của y cũng sẽ tiến nhanh. Thiên Thiên nhìn Triều Địa xin chỉ thị, nói: Chủ nhân, đi tiếp về phía trước linh áp quá mức là mạnh mẽ, tu vi của Thiên Thiên quá thấp căn bản không giúp được gì, không bằng hãy để cho Thiên Thiên ngồi tĩnh tọa chốc lát ở chỗ này, thổ nạp luyện hóa linh khí đặc thù ẩn chứa Phật lực vô biên cùng sinh mạng khí tức này. Khí tức này đối với mộc linh tộc ta chính là trí bảo không có nhiều, cho dù không cách nào hấp thu được Phật lực ở trong đó, cũng có thể giúp cho Thiên Thiên được ích lợi không nhỏ một chút nào. Triều Địa gật đầu một cái để Thiên Thiên ở lại chỗ này, hắn và Nhược Khuyết phí sức đi từng bước giữa vạn trượng Phật quang đi tới luồng sáng kia. Những Phật quang này mới đầu chiếu lên người có cảm giác hơi ấm áp, làm cho thân thể của hắn hết sức là thư thái, nhưng từ từ đến gần luồng sáng uy lực ẩn chứa trong Phật quang càng ngày càng mạnh hơn, gần như là muốn hòa tan thân thể vậy. Thân thể của triều địa không phải là tầm thường, dưới Phật quang chiếu rọi vẫn không sợ hãi, nhưng nhược khuyết lại có vẻ không chịu nổi, không thể không tế xuất pháp lực bao trùm bên ngoài thân thể, ngăn cản uy năng Phật quang chiếu khắp nơi này. Càng đi về phía trước, sinh cơ mặt đất dưới chân càng mạnh mẽ, hai người đang đạp trên một mảnh đất đầy cỏ xanh tươi, cảm nhận khí tức mát mẻ trong không khí, nhưng lúc này lại không dễ dàng một chút nào, linh áp vô hình càng ngày càng lớn hơn, mỗi một bước đi ra đều phải tiêu hao không ít pháp lực. Gần nửa ngày sau, hai người đã đến hết sức gần luồng sáng kia, lúc này cũng chỉ còn cách hơn ngàn trượng. Lúc này dưới tình huống hai người dùng pháp lực bảo vệ hai mắt đã có thể miễn cưỡng nhìn ra, trong luồng sáng này quả thật có một gốc đại thụ canh lá rậm rạp, mà tia sáng chói mắt kia là do vô số phiến lá cây trên đó chiếu ra, dường như là còn xuất hiện kim quang mờ mờ, nhưng vì ánh sáng vô cùng mãnh liệt làm cho người ta không dám nhìn kỹ, chỉ có thể thấy được tổng thể là một quang cầu màu trắng to mấy chục trượng. Quả thật chính là bồ đề thụ. Triều địa cảm khái than nhẹ một tiếng, chỉ là một gốc cây bất quá chừng 10 trượng mà thôi, lại cũng ẩn chứa thiên địa pháp tắc Phật môn trí cao vô thượng, chẳng những Phật lực vô biên hơn nữa ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Một gốc bồ đề thụ là có thể hóa quỷ giới thành tịnh thổ, trấn áp vô số quỷ tu quỷ giới đến mấy chục vạn năm qua. Nhược khuyết lại không có tâm trạng để ý tới những chuyện này, nơi này Phật quang quá mức là mạnh mẽ, y thấy linh lực hậu thể tiêu hao cực lớn, mà thiên địa linh khí xung quanh lại hết sức đặc thù, không ngờ rằng với tu vi đại linh vương hợp thể hậu kỳ của y cũng chỉ có thể điều động một chút mà thôi. Nhược khuyết đạo hữu, không bằng thử huyền hoàng kính kia một lần, nếu chuyển luân đại minh vương cố ý chuẩn bị thông thiên linh bảo này, hơn phân nửa là cũng có một số tác dụng đó. Triều địa thấy nhược khuyết trong mày thần sắc ngưng trọng, vì vậy đưa ra một đề nghị. Về bản thân của triều địa, nhục thể của hắn hết sức là cường hãn, lúc này cũng không thấp hơn thông thiên linh bảo, cho nên có thể chịu đựng được vạn trượng Phật quang chiếu khắp này, không cần tiêu hao quá nhiều pháp lực để đề phòng. Nhược khuyết theo lời lấy huyền hoàng kính ra, cũng rót thật nhiều linh lực vào trong kính này, huyền hoàng kính xông phá linh áp trói buộc trong giây lát, hóa thành to chừng một trượng bảo vệ thân hình nhược khuyết vào bên trong. Vạn trượng Phật quang kia chiếu vào mặt kính này, lập tức lúc này bị phản xạ hơn phân nửa, giúp cho nhược khuyết nhất thời nhẹ nhàng đi không ít. Quả nhiên có chút không tầm thường, ngay cả Phật quang bồ đề thụ kích phát cũng có thể phản xạ hơn phân nửa. Thần sắc của nhược khuyết tỏ ra nhẹ nhõm buông lời khen ngợi. Hai người đi từng bước một chật vật về phía trước, mỗi lần bước ra một bước đều phải chống lại cùng linh áp vô cùng là hùng mạnh vô hình. Cứ đi như vậy thêm mấy trăm trượng, Phật quang càng ngày càng tỏ ra mạnh hơn, làm cho hai người cơ hồ không dám mở mắt nhìn thẳng, mà huyền hoàng kính có thể phản xạ Phật quang lại càng ngày càng ít đi. Đến sau đó tế xuất huyền hoàng kính cũng không có ý nghĩa gì nhiều, nhược khuyết lúc này quyết định thu hồi để tránh kính này không chịu nổi dưới Phật quang mà bị hủy đi. Kính này bất quá chỉ là chuyển luân đại minh vương cho mượn mà thôi, vạn nhất hư hại lấy đây làm cớ làm khó hai người vậy thì cũng có chút không ổn rồi. Nhược khuyết than nhẹ một tiếng cười khổ, nói... Triệu đạo hữu, xem ra nhược khuyết không giúp được gì rồi. Lúc này cách bồ thụ còn có 400-500 trượng, linh quang hộ thể của nhược khuyết đã khó có thể chống đỡ được. Nếu như đến gần bồ đề thụ kia trong vòng trăm trượng, chỉ sợ là linh quang hộ thể của nhược khuyết sẽ sụp đổ trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Nơi này hơn phân nửa chỉ có luyện thể sĩ thân thể cường hãn hoặc là cao tăng Phật môn thần thông đặc thù mới có thể đến gần bồ đề thụ kia trong phạm vi trăm trượng mà thôi. Mặc dù tu vi của nhược khuyết không thấp, nhưng hoàn cảnh nơi này cũng không có đất để dụng võ, có thể hái được bồ đề diệp hay là không, cũng chỉ có thể trông cậy vào một mình triệu đạo hữu mà thôi. Nhược khuyết đã dốc hết toàn lực đưa đạo hữu một đoạn đường, cũng coi như là đã tận hết sức mình. Triều Địa trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu một cái, nói: "Cũng được, nếu như pháp lực nhược khuyết đạo hữu đã không đủ, vậy thì cứ lánh vào trong không gian bảo vật của tại hạ đi. Nếu như Phật lực linh áp phía trước cũng không tăng cường quá nhiều, tại hạ sẽ thả nhược khuyết đạo hữu ra. Nếu trình độ đáng sợ phía trước vẫn còn trên bọn ta tưởng tượng, vậy thì nhược khuyết huynh cứ ở bên trong không gian bảo vật không ra cũng có thể bình yên vô sự đó." Làm như vậy chính là ký thác tài sản tính mạng nhược khuyết vào tay của Triệu Địa, đổi lại là những tu sĩ khác đưa ra đề nghị như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị cho là có ý đồ khác. Nhưng hai người Triệu Địa cùng với nhược khuyết đã trải qua nhiều lần đồng sanh cộng tử, có sự tin tưởng vô cùng quý báu đối với nhau, cho nên lúc này Triệu Địa mới dám đưa ra đề nghị này. À, đúng là như thế. Nhược khuyết gật đầu một cái, khẽ mỉm cười nhìn Triệu Địa, nói: "Triệu đạo hữu, chuẩn bị sẵn sàng." Trong lúc nói chuyện, nhược khuyết đột nhiên thúc giục pháp lực toàn thân, nhất thời bên ngoài thân ngân quang bùng lên, tạm thời ngăn trở Phật quang ở bên ngoài thân thể. Trong ngân quang, thân hình nhược khuyết thấp thoáng một cái, biến thành bản thể ngân kiếm, hút vào chút ít linh khí trong thiên địa xung quanh, ngay sau đó cũng nhắm thẳng về phía trước ra sức bổ một cái. Xoạt một tiếng nhỏ vang lên, một đạo kiếm ý chi quang hình cung màu bạc lập tức chém ra dài chừng một trượng, vạn trượng Phật quang cùng linh áp vô hình bị kiếm ý chi quang này bổ ra một cái chia ra hai nửa, tạo ra một thông đạo hẹp dài. Một đòn này ngưng tụ một thân pháp lực của nhược khuyết, sau khi tế xuất một kiếm, bản thể của y lập tức linh quang ảm đạm đi. Triều Địa tâm lĩnh thần hội, lập tức thu bản thể ngân kiếm của nhược khuyết lại, đồng thời thân hình cấp tốc bắn nhanh về phía trước như điện, men theo thông đạo của nhược khuyết vừa dốc hết toàn lực bổ ra đến gần Bồ Đề Thụ. Kiếm ý chi quang chém ra mấy chục trượng, rốt cuộc hao hết uy năng mà giải tán biến mất, nhưng lúc này Triệu Địa cũng đã dễ dàng tiếp cận thêm được mấy chục trượng nữa, hơn nữa cũng đã thu nhược khuyết vào bên trong của Thông Thiên Tháp. Một cỗ linh áp cùng Phật quang hùng mạnh đánh tới, Triệu Địa hét lớn một tiếng đánh ra một quyền. Ầm một tiếng vang thật lớn, vạn trượng Phật quang nơi đầu quyền chia năm xẻ bảy, phát ra vô số kim quang lóe lên xen lẫn mấy đạo khe nứt không gian chợt lóe rồi biến mất, linh áp hùng mạnh cũng bị đánh tan tác trong nháy mắt. Triều Địa nhân cơ hội lại bước ra mấy bước, cảm nhận được linh áp đáng sợ hơn lại đánh ra một quyền. Tiếng quyền đánh ra ầm ầm không ngừng vang lên, mỗi lần đánh ra một quyền Triệu Địa có thể bước ra mấy bước, từ từ đến gần mục tiêu là gốc Bồ Đề Thụ lóe ra Phật quang hùng mạnh kìa. Rốt cuộc lúc này hắn đã đến gần Bồ Đề Thụ trong vòng trăm trượng. Phật quang chói mắt, Triệu Địa không dám nhìn thẳng quá lâu, mượn thần thông thần mục chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, hắn đã quan sát được đại khái tình hình Bồ Đề Thụ này. Gốc Bồ Đề Thụ này to chừng một trượng, thẳng tắp cao phút tận trời cao, lá cây lớn chừng bàn tay xanh biếc tươi tắn, lúc này lại lóng lánh Phật quang chói mắt, trong tán mơ hồ có vô số kim quang li ti, thì ra là những sợi rễ màu vàng từ trên cây rủ xuống, tàng Bồ Đề Thụ vô cùng rậm rạp tạo thành hình nửa vòng tròn, cả gốc Bồ Đề Thụ giống như một chiếc dù vàng bảo vệ vùng tịnh thổ bên dưới. Trăm trượng xung quanh Bồ Đề Thụ, vô số chí bảo Phật môn Bồ Đề Diệp đang ở trước mắt, Triều Địa lúc này há có thể không động lòng. Thế nhưng linh áp Phật quang nơi này vô cùng là mạnh mẽ, làm cho hắn khó có thể chịu đựng được cơ hồ nửa bước khó đi. Triều Địa thoáng động ý niệm, trong tay áo bào kim quang chợt lóe, diệt nhật thần thương bị hắn lấy ra nắm ở trong tay. Thường này có thần thông phong ấn linh lực, hơn nữa không cần Triệu Địa kích phát, chính là lực pháp tắc trời sinh. Nhưng sau khi lấy diệt nhật thần thương ra, linh áp Phật quang kia vẫn như cũ không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Triệu Địa trong lòng như trầm xuống, thu hồi diệt nhật thần thương lại không gian chữ vật bên trong của tay áo. Bồ Đề Thụ này chính là Phật môn Thánh Thụ, trời sinh hàm chứa pháp tắc Phật môn đỉnh cấp nhất, cũng là pháp tắc nhưng hiển nhiên diệt nhật thần thương vẫn còn dưới Bồ Đề Thụ, cho nên thần thông hóa linh của nó cũng không có chút hiệu quả nào đối với Phật quang cùng linh áp này. Triều Địa há miệng phun ra một cái, tế xuất hỗn nguyên tán bảo vệ thân thể. Hỗn nguyên tán luyện hóa vảy chân long, lại trải qua nước mưa thiên kiếp tẩy rửa, có thể nói là cực phẩm phòng ngự pháp bảo trong số thông thiên linh bảo. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể hóa giải gần nửa Phật quang mà thôi, uy năng phân nửa Phật quang còn lại trực tiếp xuyên thấu hỗn nguyên tán chiếu thẳng vào thân của Triều Địa. May là thân Triều Địa không kém thông thiên linh bảo, lúc này dưới Phật quang chiếu rọi cũng cảm thấy nóng bỏng khó chịu, cơ hồ bị hòa tan. Triều Địa ra sức đánh ra một chiêu toái không quyền, xông phá linh áp trói buộc, mượn cơ hội bước về phía trước một bước, nhưng sau một bước linh áp hùng mạnh lần nữa cuốn tới, thiếu chút nữa bước lui hắn mấy trượng. Triều Địa lập tức lại đánh ra một quyền một bước một quyền, làm như thế tiêu hao cực lớn với thân thể thần lực, mà hỗn nguyên tán hộ thể cũng giống như xoáy nước không đáy, nhanh chóng tiêu hao pháp lực của Triều Địa. Vất vả lắm hắn mới đi tới cách Bồ Đề Thụ chừng 3-40 trượng, nhưng lúc này đã có chút mệt mỏi hết sức. Không biết năm đó vị cao tăng Phật môn kia rốt cuộc là có thần thông gì lại có thể đến gần Bồ Đề Thụ hái xuống một chiếc Bồ Đề Diệp như vậy. Triều Địa lúc này cau mày lẩm bẩm nói: hiện tại hắn đã cơ hồ đạt tới cực hạn cảnh giới luyện thể tu sĩ hợp thể kỳ, thân thể cường hãn không kém gì thông thiên linh bảo, có thể nói là hết sức là kinh người, đồng thời một thân pháp lực thần thức trong số tu sĩ hợp thể kỳ có thể nói là cực phẩm, bảo vật cũng tương đối bất phàm trong mắt tu sĩ hợp thể kỳ phổ thông Triệu Địa quá mức là nghịch thiên. Thế nhưng hiện tại hắn lại dừng ở ngoài mấy chục trượng, không thể nào tiếp tục tiến về phía trước nữa, hai mắt nhắm nghiền không dám nhìn thẳng Bồ Đề Thụ chói mắt kìa. Lúc này nếu gọi Đại Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết từ trong thông thiên tháp giả, Nhược Khuyết thân thể bình thường cũng chỉ có thể tự vệ trong khoảng khắc, tuyệt đối không cách nào giúp Triệu Địa một tay được. Đại Linh Vương Nhược Khuyết còn như vậy, đừng nói đến thủ đoạn khác, vào giờ phút này Triều Địa cũng chỉ có thể dựa vào thân thể cường hãn của mình mà thôi. Đấy là loại cỏ gì thế, lại có thể bừng bừng sinh cơ dưới Phật quang chiếu rọi như vậy? Triều Địa thoáng động ý niệm cúi người nhổ lên một ngọn cỏ xanh. Những cỏ xanh này hết sức là bình thường, tựa hồ không phát ra chút linh lực nào, không phải là linh thảo tiên thảo gì hết. Khi Triều Địa không chút phí sức nhổ lên một ngọn cỏ, cỏ xanh đột nhiên biến thành một mảnh bụi bay tan thành bầy khói. Trong chốc lát trên mặt đất Phật quang lóe lên, lập tức sinh ra mấy gốc cỏ giống như đúc lần nữa. Quả nhiên những cỏ xanh này đều là Phật quang biến thành, phiến cực lạc tịnh thổ này đều là biến ảo dưới Phật quang chiếu rọi, chỉ cần rời Bồ Đề Thụ đi, cực lạc tịnh thổ này sẽ không còn tồn tại nữa. Triều Địa lúc này khẽ gật đầu cười khổ một tiếng, và giờ phút này cho dù hắn muốn hái xuống một chiếc Bồ Đề Diệp cũng hết sức khó khăn, không cần phải nói đến chuyển rời Bồ Đề Thụ này. Trong tay của Triệu Địa chợt lóe bạch quang, có thêm hai viên đan dược màu đỏ sẫm lớn bằng hạt đảo, chính là huyết hoàng đan trước khi đi chuyển luân đại vương đã giao cho hắn. Triệu Địa đã sớm điều tra nhiều lần, huyết hoàng đan này cũng không có độc tính, thật ra cho dù trong đó có kỳ độc cũng khó lòng sinh ra tổn hại đối với thân thể cường hãn của hắn, nói không chừng còn có hiệu quả nhất định đối với thân thể của hắn. Hắn ngửa đầu nuốt vào một viên huyết hoàng đan, nhất thời một cỗ sóng nhiệt tuôn trào trong lồng ngực, trong nháy mắt truyền tới đan điền cùng kỳ kinh bát mạch, sắc mặt của hắn đỏ bừng như máu, một cỗ thần lực từ các nơi thân thể xông ra. Triều Địa liên tục đánh ra hai quyền ầm ầm, lập tức chân vỡ tan tành hư không trước người mình, tầng linh áp vô hình cũng bị quyền kinh phá giải trong nháy mắt, nhất thời toàn thân của hắn cảm thấy nhẹ nhõm trở lại. Trong lòng của Triều Địa nhất thời cảm thấy vui mừng. Huyết hoàng đan này quả nhiên không tầm thường, đáng tiếc đan dược này chỉ có quỷ giới mới có nguyên liệu luyện chế mà thôi.